Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, âm dương chuyển phát nhanh. 6. Minh Thù có thể tự do lựa chọn để cho nhân loại nhìn thấy hoặc là không thấy được nàng. Cho nên nàng đi ra thời điểm, cũng không có người phát giác. Phòng bệnh bên ngoài, đứng yên một cái cùng Tô Đồng dung mạo cơ hồ không khác nhau gì cả nữ sinh. Nàng thần sắc lo lắng nắm thầy thuốc tay, hỏi thăm Tô Đồng tình trạng. Người không biết, tuyệt đối sẽ bị nàng bộ dáng này cho lừa gạt đến. Yên tâm, bệnh nhân không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Thầy thuốc cho Tô Nhu giải thích, sau đó tỏ vẻ chính mình còn chuyện, vội vã rời đi. Tô Nhu tại thầy thuốc xoay người rời đi sau, đáy mắt liền lộ ra vẻ chán ghét cùng vặn vẹo. Minh Thù liền đứng ở bên cạnh nàng, đem nét mặt của nàng thu hết vào mắt. Tô Nhu như có phát giác hướng nàng nhìn bên này một cái, nhưng cái gì cũng không thấy. Nàng hoài nghi nhìn mấy lần, cuối cùng xoay người tiến vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh những thứ khác tiểu quỷ đều không thấy. Cô gái trẻ nữ quỷ ngồi ở trên bệ cửa sổ, hướng về phía Tô Nhu đi vào, chẳng qua là cảm thấy căn phòng có chút lạnh. Nhưng nàng nhìn vòng quanh một vòng không có thấy cái gì, cũng chỉ có thể hướng bệnh viện âm khí nặng trên nghĩ. Ngươi làm sao lại không có chết đây? Tô Nhu đứng ở Tô Đồng trước giường bệnh, đầy mắt hận ý. Nàng dường như nhìn thấy trong tay Tô Đồng nắm ngọc, cười lạnh một tiếng. Không chết cũng được, ngươi cũng nếm thử một chút lúc trước ta trải qua hết thảy. Tô Nhu theo trong túi móc ra một cái bình nhỏ, dường như muốn cho Tô Nhu uy đi xuống. Tiểu Hồng, người đi hù dọa một chút nàng. Nữ quỷ quần áo đỏ nhìn lấy lặng yên không một tiếng động tiến vào. Minh Thù, ta không gọi Tiểu Hồng. Ta gọi, được rồi, Tiểu Hồng liền Tiểu Hồng. Làm sao hù dọa dọa sợ vẫn là hù chết. Lệ quỷ thao tác đều là trâu bò như vậy, tùy tiện dọa một chút, đừng dọa mắc lỗi rồi. Hù dọa thành kẻ ngu chẫm cừu hận giá trị tìm ai phải đi. Ồ, Tiểu Hồng bay tới trước mặt Tô Nhu. Bốn phía âm khí nồng nặc lên. Tiếp lấy Tô Nhu liền thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình máu chảy đầm đìa mặt quỷ. Tô Nhu lại không giống như Tiểu Hồng nghĩ như vậy rít gào, ngược lại nhanh chóng móc ra một đạo phù đánh vào Tiểu Hồng trên ót. Tiểu Hồng không giải thích được nhìn lên trước mặt phiêu động phù, đưa tay kéo xuống tới. Lá bùa không hỏa tự cháy. Tô Nhu lúc này mới đổi sắc mặt. Người đừng tới đây. Chính mình làm quỷ lâu như vậy, kiếp trước lại gặp rất nhiều. Tô Nhu là không sợ quỷ, nhưng là quỷ năng lực nàng vẫn là kiêng kỵ. Nàng hiện tại luôn chỉ có một mình, một người bình thường. Tiểu Hồng mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Tô Nhu nhào qua. Tô Nhu xoay người chạy ra ngoài cửa. Tiểu Hồng biết bên ngoài có một cái tạ hồi, không có đuổi theo ra ngoài. Tạ hồi đứng ở ngoài cửa. Tô Nhu đi ra ngoài liền đụng vào hắn. Thế nào? Tạ hồi xuất phát từ trực giác hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi hắn nhìn thấy An ca cùng cái đó nữ quỷ quần áo đỏ đều tiến vào cái phòng bệnh này. Cái kia hai cái quỷ sẽ không thông đồng làm bậy đem tiểu cô nương kia ăn đi. Tô Nhu vội vàng liễm tâm tình. Không có, không có việc gì. Tạ hồi hoài nghi. Tô Nhu miễn cưỡng cười cười. Quỷ phía sau dường như không đuổi kịp tới. Nàng nhanh chóng hướng nhà cầu phương hướng đi. Tạ hồi nhìn lấy bóng lưng của Tô Nhu, con tim nghi ngờ lớn hơn. Hắn suy nghĩ một chút, đẩy ra phòng bệnh vào trong. Vừa đi vào liền thấy hai cái quỷ một tả một hữu tung bay ở Tô Đồng phòng bệnh hai bên. Tư thế kia thật giống như lập tức liền muốn khởi động. Các ngươi làm gì? Tạ hồi đóng cửa lại. Tiểu Hồng quả thật rất muốn ăn. Có thể Minh Thù ở bên cạnh, nàng nào dám a, chỉ có thể nhìn lấy chảy nước miếng. Nhìn lấy không thể ăn. Thật khó chịu. Bắt tâm quấy nhiễu phổi khó chịu. Ngạc nhiên làm gì? Ta lại không ăn nàng. Minh Thù phiêu xa một chút. Ngươi vào làm gì? Tạ hồi ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta tới thăm ngươi một chút là không phải là không muốn làm công chức. Chuẩn bị ăn thịt người. Minh Thù không biết từ đâu mà móc ra một ổ bánh bao. Một bên gặm một bên phiêu. mới vừa bay ra xa 1 mét, liền nghe bên kia 2 tiếng rít gào. Tô Đồng tỉnh rồi, tỉnh lại liền thấy một tấm máu chảy đầm đìa gương mặt. Sợ đến hồn cũng sắp bay rồi. Phía sau 1 tiếng là Tiểu Hồng gọi. Người một cái quỷ gào gì kêu, muốn hù chết trẫm. Tốt thừa kế trẫm quả vặt sao, nàng trước gọi a. Tiểu Hồng đem trách nhiệm đẩy ra co lại thành một đoàn Tô Đồng. Các người đừng tới đây. Tô Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Duy nhất tại chỗ nhân loại tạ hồi tăng hắng một cái. Người đừng sợ, ta là thiên sư, sẽ không để cho các nàng hại ngươi. Tô Đồng cũng có thể phân biệt nhân loại cùng quỷ. Tạ hồi cùng nàng giao lưu một trận, mặc dù hay là hại sợ, nhưng đã khá hơn nhiều. Nàng nhìn một chút đã biến trở về bình thường Tiểu Hồng. Lại nhìn một chút cách đó không xa gặm bánh mì Minh Thù. Quỷ cũng có thể ăn bánh mì sao, ta nhớ được. Ta thật giống như xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Đây là bệnh viện sao các ngươi? Ở chỗ này làm gì? Tô Đồng không biết mình tại sao vừa có thể nhìn thấy những thứ này. Nàng đã rất lâu chưa nhìn thấy qua rồi. Ừ, không sai. Ngươi xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Ta cứu ngươi. Minh Thù cười híp mắt nói. Tô Đồng kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Tạ Hồi. Muốn từ Tạ Hồi cái kia lấy được đến một cái đáp án. Tạ Hồi mặc dù cảm thấy rất tán gẫu, nhưng vẫn là gật đầu. Đây là sự thật. Ngươi tại sao phải cứu ta? Một cái quỷ cứu nàng. Tô Đồng cảm thấy cái này có cái gì rất không đúng. Nàng trong ấn tượng quỷ đều rất đáng sợ. Giống như bên cạnh cái con kia nữ quỷ quần áo đỏ. Khuôn mặt dữ tợn muốn ăn nàng. Người biết nấu cơm sao? Minh Thù bay gần một chút. Mong đợi hỏi. Thành quỷ đã rất khó khăn. Không tìm một cái nấu cơm ăn ngon. Đều thật xin lỗi trẫm dạ dày. Con này quỷ cùng Tô Đồng đã gặp quỷ không giống nhau. Trên người nàng không có âm khí. Nếu như không phải là Tạ Hồi nói cho nàng biết. Nàng cơ hồ sẽ cho là đây là một cái người. Hơn nữa dung mạo của nàng rất đẹp mắt. Mang theo nhu hòa cười. Tô Đồng dường như cảm thấy quỷ cũng không đáng sợ như vậy. Biết a. Nhưng là cái này cùng cứu nàng có quan hệ gì sao? Minh Thù nụ cười càng ôn nhu. Vì báo đáp ân cứu mạng, người có phải hay không phải cảm tạ ta, ngạch. Tô Đồng thấp thỏm nói. Ừ, đúng không? Ta không muốn ngươi lấy thân báo đáp. Ngươi cho ta làm ăn là được. Minh Thù rất là mong đợi tài nấu nướng của Tô Đồng. Tốt nhất là có một chút cấp bậc tông sư. Tại sao luôn cảm thấy cái này phát triển càng ngày càng có cái gì không đúng đây? Tạ Hồi ở bên cạnh. Tỏ vẻ, không phải là một mình ngươi ảo giác. Hắn cũng cảm thấy cái này phát triển có điểm không đúng. Địa phủ mà tới công chức cùng bên ngoài diêm dúa tiện quỷ chính là không giống nhau. Tạ Hồi không thể chờ lâu. Nhưng Minh Thù cùng Tiểu Hồng chính là ăn không ngồi rồi quỷ. 2 cái quỷ tung bay ở Tô Đồng căn phòng. Tô Đồng sợ sệt co rút trong chăn. Các nàng tại sao không đi a? Muội muội, tỷ, Tô Đồng con ngươi sáng lên. Tới một người, nàng cuối cùng không phải là sợ hãi như vậy. Tô Nhu từ bên ngoài đi vào. Tầm mắt ung dung thản nhiên quét qua căn phòng. Không có phát hiện dị thường. Lúc này mới hướng trong phòng đi. Nụ cười trên mặt ngọt ngào. Làm ta sợ muốn chết. Thật may ngươi không có việc gì. Ta đã hỏi qua thầy thuốc. Ngươi không có gì đáng ngại. Dối trá. Tiểu Hồng bay tới bên cạnh Minh Thù. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Nhu. Mới vừa rồi nữ nhân này là muốn hại trên giường nữ nhân kia. Nhưng bây giờ làm ra như vậy một bộ chị em gái tình thâm bộ dáng. Nhân loại thật dối trá. Minh Thù không có phản ứng gì. Không đếm xỉa tới gặm lấy bánh mì. Hiện tại quá muộn. Ba mẹ bên kia không mua được vé, cho nên không thể lập tức qua tới. Tô Nhu an ủi Tô Đồng. Người nghỉ ngơi cho khỏe. Rất nhanh liền có thể xuất viện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.